Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 440, Lý Thái khai đảo. Hà Tông hiến diệu võ dương oai, mang theo hỏa đầu quân về tiên phong đại doanh, mà Tiết Nhân Quý lại hết sức cô đơn. Ở một mình tôi lại đầu doanh, nhìn thấy Tiết Nhân Quý cái kia cô đơn vẻ mặt. Lý Thái liền theo sau, tuy nhiên cho tới nay, Hà Tông Hiến cũng liều lĩnh Tiết Nhân Quý tên, đem một ít công lao chiếm làm của riêng. Thế nhưng, dù sao không có giống như ngày hôm nay trắng trợn, chính mình liều lấy tính mạng chiếm được công lao, chuyển thủ chi gian liền chuyển tặng người khác. Nói vậy người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, có phải hay không cảm thấy rất oan ức. Đang lúc này, Lý Thái ở Tiết Nhân Quý phía sau nói, chủ công, nói thật, tâm lý xác thực không quá thoải mái. Thế nhưng ta biết, làm như vậy sẽ chắc chắn. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, tuy nhiên Lý Thái đã thông báo, để chúng người gọi mình vì là lão tứ. Thế nhưng đây chẳng qua là ở có người ngoài trường hợp. Bây giờ chỉ có Lý Thái cùng Tiết Nhân Quý hai người. Tiết Nhân Quý tự nhiên sẽ không như vậy xưng hô. Ngươi biết bản vương tại sao? Để ngươi như vậy chịu nhục sao? Lý Thái ngồi ở Tiết Nhân Quý đối diện. Đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Nói thật, trong lòng ta vẫn đều đang nghĩ. Mục đích là gì, rốt cuộc là tại sao? Tuy nhiên ta cũng không nghĩ minh bạch. Thế nhưng ta tuyệt đối biết không hề nghi vấn đi chấp hành. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói. Đây là làm một tên quân nhân, cơ bản nhất tố chất, làm một tên quân nhân, liền muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, còn phục tùng mệnh lệnh chính là cái gì, nhưng có thể quên, Lý Thái thỏa mãn gật gù rồi nói ra, chủ công, người đại khái có thể yên tâm, ta Tiết Nhân Quý là một biết rõ nặng nhẹ người, tuy nhiên trong lòng ít nhiều có một ít thương cảm. Thế nhưng là sẽ không ảnh hưởng chiến trường giết địch. Tiết Nhân Quý cười đối với Lý Thái nói. Để ngươi làm như vậy. Chính là câu một con cá lớn. Mà con cá lớn này ẩn tàng cực kỳ sâu. Nếu như không có đủ mồi nhử. Chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không lên làm. Bất quá bản vương tin tưởng chỉ cần nó là cá. Liền không có có câu không ra đây đạo lý. Vấn đề ngay tại xem chúng ta ném bao lớn mồi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, ngươi là ý nói, có thể có người thông đồng với nước ngoài, chuẩn bị đối với Hoàng thượng gây rối. Tiết Nhân Quý lo lắng đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái gật gù, sau đó đối với Tiết Nhân Quý nói, vô luận là Hoàng thượng hay là quân sư, coi như là nguyên soái úy trì cung, bọn họ cũng đều biết ngươi ngay tại quân tiên phong, thậm chí bọn họ cũng biết. Ngươi là từ Ngụy Vương trong cấm quân đi ra, vì lẽ đó ngươi căn bản không cần lo lắng, chính mình công lao sẽ bị mai một. Nghe được Lý Thái, Tiết Nhân Quý không khỏi cảm thấy vạn phần kích động. Hắn không nghĩ tới, tất cả những thứ này nguyên lai đều là một cái bẫy. Một cái chuẩn bị câu cái kia cá lớn, bố trí xuống cục, mà người bày cuộc, nhưng không chỉ là chủ công mình Lý Thái chính mình. Còn có đương kim hoàng thượng, cùng chúng gia quốc công gia, mà chính mình lại là ván cờ này nơi mấu chốt, thành bại hay không tất cả đều ở một mình trên thân. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý, cảm thấy một luồng cảm giác tự hào cảm giác, vì vậy Tiết Nhân Quý một mặt hưng phấn vẻ mặt nói. Chủ công ngươi có thể yên tâm, ta Tiết Nhân Quý coi như là liều cái mạng này không muốn. Cũng phải đem cái kia cá lớn câu đi lên. Đây cũng là bản vương tuyển ngươi nguyên nhân. Bởi vì bản vương cảm thấy. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Ngươi và ta hôm nay lời nói. Không nên để cho Chu Thanh bọn họ biết rõ. Lý Thái gật gù sau thỏa mãn nói. Ta minh bạch chủ công ý tứ. Chỉ có bọn họ hiển lộ ra chính thức tức giận. Mới có thể để đa mưu túc trí Trương Sĩ Quý. Không nhìn ra kẽ hở. Trương Sĩ Quý không nhìn ra kẽ hở. cái kia sau lưng cái kia cá lớn, liền cũng nhìn không ra kẽ hở. Tiết Nhân Quý gật gù sau đối với Lý Thái nói, kỳ thực Lý Thái vốn không dự định cùng Tiết Nhân Quý nói vậy chút, bởi vì nếu như Tiết Nhân Quý không biết, làm ra biểu hiện đến liền càng thêm y như thật. Thế nhưng Lý Thái luôn mãi cân nhắc, vẫn cảm thấy nên theo Tiết Nhân Quý lên tiếng chào hỏi. Miễn cho Tiết Nhân Quý trong lòng oán hận chất chứa quá sâu, sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Tuy nhiên Lý Thái có lệ thuộc vào Tiết Nhân Quý gia thần tấm thẻ, có thể bất cứ lúc nào quan sát Tiết Nhân Quý độ trung thành. Thế nhưng là vô pháp thông qua gia thần tấm thẻ kiểm tra Tiết Nhân Quý tâm lý hoạt động. Nếu như Tiết Nhân Quý bởi vì chuyện này dẫn đến trong lòng mình xuất hiện bóng mờ, rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Thế nhưng trên chiến trường, đây cũng là chí mạng. Hơn nữa Lý Thái hiện tại phát hiện, lịch sử đã bởi vì chính mình nguyên nhân phát sinh vi diệu thay đổi, có một chút vượt qua bản thân trưởng khống. Con mẹ nó là vật gì? Hà Tông Hiến cái kia chó chết, rõ ràng một điểm lực cũng không thể ra, bây giờ lại rơi được lớn như vậy ban thưởng. Đại ca liều sống liều chết, cuối cùng lại chỉ được vài hũ mỹ tửu cùng mấy chục cân thịt heo. Tiết Tiên Đồ một bên quơ thái đao, một mặt tức giận nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn không có chuyện gì tóc rối bời bực tức. Nếu như truyền tới Trương Sĩ Quý trong tai, sẽ có ngươi quả ngon để ăn sao? Nhìn không giữ mồm giữ miệng Tiết Tiên Đồ, Tiết Nhân Quý trách cứ, cái này Tiết Tiên Đồ thế nhưng là Tiết Nhân Quý đường đệ. Tuy nhiên bởi vì Lý Thái quan hệ, cũng không để cho Tiết Nhân Quý cùng mình thúc phụ làm lộn tung lên. Thế nhưng Tiết Nhân Quý cùng hắn thúc phụ quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp, nhưng chỉ có cùng cái này Tiết Tiên Đồ lại hết sức hợp ý. Vì lẽ đó ở Tiết Nhân Quý trong lòng, cái này Tiết Tiên Đồ chính là mình thân đệ đệ, tự nhiên đối với chính hắn một đệ đệ cũng 10 phần lưu ý. Đại ca, không phải là ta đồng ý cào nhau, khó nói ngươi không cảm thấy tấm này Sĩ Quý làm có một ít quá đáng sao? Tiết Tiên Đồ đối với Tiết Nhân Quý nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, huy đệ chúng ta công lao sẽ bị ngư xoái và hoàng thượng biết rõ. Đến thời điểm đó dĩ nhiên là các anh em vươn mình thời gian. Tiết Nhân Quý mở miệng nói, kỳ thực trong lòng mọi người ít như gì đều có một ít tức giận, chỉ bất quá không có giống Tiết Tiên Đồ giống như vậy biểu lộ ra mà thôi. Các người có thể suy nghĩ một chút, liền chủ công cũng mai danh ẩn tính thay hình đổi dạng. Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì không? Hoa Nam mở miệng nói với mọi người nói, thật không biết chủ công nghĩ thế nào, rõ ràng có thể quang minh chính đại lãnh binh tác chiến, bây giờ nhưng phải giấu đầu giấu đuôi. Tiết Tiên Đồ lầm bầm lầu bầu nói, ta làm như vậy cũng là vì các huynh đệ. Luôn có một ngày, các anh em sẽ biết ta khổ tâm. Lúc này Lý Thái đi tới, cười nói với mọi người nói. Nhìn thấy Lý Thái đi tới, Tiết Nhân Quý vội vã tiến lên giải thích nói, lão tứ, trước Tiên Đồ bọn họ chẳng qua là cảm thấy trong lòng không thoải mái mà thôi, tuyệt đối cũng không có còn lại suy nghĩ. Tiết Nhân Quý chỉ lo Lý Thái bởi vì Tiết Tiên Đồ mà tâm lý sản sinh bất mãn. Nếu như nói như vậy, đối với Tiết Tiên Đồ loại người phát triển sẽ cực kỳ bất lợi. Yên tâm đi, ta lại há lại không biết các anh em trong lòng khổ. Bất quá có một câu nói, ta có thể nói cho các vị, luôn có một ngày các ngươi công lao thực sự bị hậu thế truyền tụng. Lý Thái cười đối với Tiết Tiên Đồ đám người nói, chủ, cái kia lão tứ, ta kỳ thực không có đừng nghĩ phương pháp, chính là nhìn Trương Sĩ Quý cùng Hà Tông Hiến cái kia một bộ không biết xấu hổ sắc mặt, cảm thấy không thoải mái. Tiết Tiên Đồ cười đối với Lý Thái nói, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, luôn có một ngày biết chân tướng rõ ràng. Vì lẽ đó các anh em cần gì phải cùng cái này người sắp chết chấp nhặt đây? Lý Thái vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thái câu này người sắp chết, mọi người không khỏi cất tiếng cười to. Phảng phất đã thấy trương sĩ quý cùng Hà Tông Hiến xuống sân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.